Ở mũi thuyền ba cái thần chủ con ngươi co rút nhìn Ma Luyện. Người này chỉ quay sang nhìn một chút cái kia hầu công tử đã bị trúng chiêu. Bọn hắn cũng không kịp cảm nhận được cái gì à. Cái này hắc bào đeo mặt nạ cường đại hơn bọn hắn rất nhiều. Bọn hắn lập tức đưa ra kết luận. Huyết đao tử có chút may mắn vừa rồi có chút kiềm chế lại không chế nhạo Vũ Thiên Quân. Nếu thêm chút nữa e rằng hắn đã không yên ổn như bây giờ. Tiên, cái nào hầu ra? Ma Luyện quay sang hỏi hai tên thần cảnh hầu ra kia. Đã đi ra bên ngoài thì miệng nên sạch sẽ một chút. Tinh không này nước rất sâu. Hắn lạnh lùng nói. Không có chút uy thế nào thế nhưng cho người ta cảm giác không thể phản kháng. Các hạ. Hầu ra ta không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Tên kia thần cảnh lạnh lùng nói. Hắn cảm thấy người kia rất mạnh, bọn hắn chỉ có thể trở về gia tộc lại tìm cách báo thù. Đạo hữu. Cái này hầu ra cũng rất cường đại, có ba vị thánh tổ tỏa chấn. Một cái hai bước cùng hai cái một bước thánh tổ siêu cấp thực lực. Nếu không nhất thiết không nên cùng bọn hắn đối đầu a. Lão giả thần chủ truyền âm nói. Dù sao trước mắt bọn hắn gặp ma thú đàn nếu có vị này cường giả không biết trợ giúp vượt qua sẽ dễ hơn nhiều. Mặt khác kết một cái thiện duyên cũng không sai. Ha ha. Ngươi dám nói một câu nữa ta lập tức cho ngươi cùng thiếu gia nhà ngươi quy thiên. Ma cái thánh tổ sơ kỳ cũng dám đem ra dọa bản tỏa. Ma Luyện cười lạnh lùng nói. Đến võ thần thiếu gia còn không mấy kiêng kỵ huống gì mấy cái thánh tổ sơ kỳ. Huống chi hắn cũng là thánh tổ cấp đại năng cái kia hầu gia muốn đụng hắn cũng phải suy nghĩ xem có khả năng hay không á. Mền. Tên này thần cảnh đang định nói thì cũng như cái kia hầu tông tử kết quả. Không hiểu chúng trọng kích đập nát thành thuyền và vào màn sáng đại trận thủ thuyền mới dừng lại. Tho ra một ngụm máu bất tỉnh không biết sống chết. Lão giả đang định khuyên nhủ thuật vậy thì lập tức nuốt vào. Tên này có chút nổi giận rồi a. Ngươi mở miệng sẽ như bọn hắn. Ma Luyện nhìn tên còn lại thần cảnh nói. Tát. Ảnh hưởng bản tỏa quan sát. Hắn hừ lạnh rồi nhìn về phía xa, Vũ Thiên Quân đã đến gần ma thú đàn rồi. Trên thuyền mọi người thấy thế cũng câm miệng không nói rồi cũng nhìn phía xa xa cái kia bóng trắng sắp bị ma thú đàn bóng đen che lại. Cái này là ma thú A. Vũ Thiên Quân nhìn một đám đen kịt ánh mắt đỏ lòm hình thù kỳ dị sinh vật nói. Ma thần Thiên Quân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 51. Ma thú đàn đột kích 3. Ma hải bên trong. Vũ Thiên Quân nhìn ma thú đàn lao lại chỗ mình thì không chút hoảng sợ mà còn hưng phấn vô cùng tăng thêm tốc độ nhảy vào ma thú đàn. Âm. Không dùng võ kỹ. Đơn thuần bằng khí lực hắn vung nắm đấm vào một cái thần cấp nhất trọng ma thú. Không chút huyền niệm cái kia ma thú nổ tung. Cho dù là linh hồn cũng phá toái. Tử vong ngay lập tức. Đồ. Cứng rắn hơn thần cấp yêu thú một chút a. Vũ Thiên Quân vừa đánh bảo một cái ma thú là một cái hắc bạch tuộc thần hình to lớn gần trăm trượng a. Kích thước có lẽ còn lớn hơn thần cấp yêu thú cùng cảnh giới không ít. Ngay khi Vũ Thiên Quân đánh nổ cái kia bạch tuộc thì cũng có vô số ma thú lao qua hắn tiến về phía chiếc thuyền của Huyền Minh Thương Hội. Đồng thời cũng có ba cái thần cấp ma thú đánh về phía hắn. Cường đại nhất cũng có thần cấp tứ trọng. Trong đàn ma thú này trừ cái kia bạch xa là thần tôn cùng ba cái thần chủ cấp ma thú thì có hơn 50 cái thần cấp ma thú. Đội hình vô cùng hùng mạnh. Chẳng trách thông thường thương thuyền không may gặp ma thú đàn tấn công thì đều tổn thất thảm trọng. Vũ Thiên Quân thầm nghĩ. Thấy ba cái thần cảnh cấp ma thú đánh đến hắn tránh cũng không tránh để bọn chúng đánh thẳng lên người. Hắn thân thể là ma mạch làm cường hóa đã tương đương thần chủ cấp luyện thể giả làm sao lại e ngại mấy cái thần cấp âm. Ba cái công kích đánh lên người Vũ Thiên Quân cũng chỉ hắn run lên một cái mà thôi. Lông tóc không chút tổn hao. Ở phía xa Ma Luyện nhìn thấy ba cái thần cấp ma thú như ba ngọn núi lao vào tấn công Vũ Thiên Quân thì cũng phản ứng gì nhiều. chỉ ngưng mắt chút thôi. Vũ Thiên Quân đem đến quá nhiều rung động rồi. Còn về phần bọn người trên thuyền thì đang lo lắng nhìn ma thú đang tấn công đại trận hộ thuyền nên cũng không để ta phía xa a. Kèn, công kích cũng rất mạnh. Vũ Thiên Quân chịu một đòn của ba cái ma thú xong thì nói. Không có tính khiêu chiến. Các ngươi chết được rồi. Hắn lại vung nắm đấm về cái kia ma thú gần hắn nhất, là một cái ma ngạc ẩn cảnh tứ trọng, âm, gờ rào. Cái kia ma ngạc kêu lên đau đớn. Thân hình như núi bị Vũ Thiên Quân một đấm ép thẳng xuống biển. Chân trái đằng sau cùng cái đuôi bị một quyền này đánh phế chỉ là còn chưa như cái kia bạch tuộc một quyền hóa thành hắc vụ. Có chút cứng rắn. Vũ Thiên Quân nhìn nắm đấm nói. Cái kia ma ngạc lân giáp rất cứng a. Dù sao hắn chỉ dùng khí lực mà thôi, đơn thuần là thể chất sức mạnh. Nhào ẹp xêu. Ma thú như không sợ chết. Lại thêm mấy cái ma thú lao về phía Vũ Thiên Quân chỉ là cảnh giới không cao. Chỉ thiên đan cảnh cùng thông thần cảnh mà thôi. Khổ lực. Muốn chết. Vũ Thiên Quân không thích giao thủ với kẻ yếu cho nên nó chỉ chọn ra tay với thần cấp ma thú mà thôi. Lúc này lại có mấy cái. Tiểu. Ma thú lao về phía hắn hỏi sao hắn không khó chịu. Hắn lập tức vung nắm đấm. Chỉ hai quyền mấy cái kia ma thú cùng một cái thần cấp nhị trọng ma thú chịu liên lụy bị hắn đánh thành hắc vụ. Bọn này ma thú bị sao a? Không phải đến thần cấp là có linh trí sao? Bọn này như bị phát điên vậy. Giải quyết xong mấy cái ma thú hắn dừng lại lẩm bẩm. Ma thú đàn chủ yếu đã vây quanh cái kia thương thuyền a. Nhân loại. Dám giết tộc ta thần cảnh. Chết đi. Vũ Thiên Quân đang suy nghĩ thì một cái ma thú mở miệng nói chuyện lao về phía Vũ Thiên Quân. Đồ, ngươi không bị phát điên. Vũ Thiên Quân quay sang nhìn nó. Một con cự điểu a, thần cấp lục trọng. Phát điên. Cự điểu nghi hoặc thế nhưng cũng không chậm chút nào vung cự trảo tấn công về phía Vũ Thiên Quân. Đèn, không trả lời sao. Vũ Thiên Quân thấy cái kia cự trảo đánh đến thì cũng không nói nữa vung quyền đánh về phía cự trảo. Đã không nói vậy đánh đến khi nói a, âm, quyền trảo giao nhau cự điểu bị đẩy lùi gần 10 dặm mới dừng lại. Vũ Thiên Quân bị đẩy lùi 3 bước mà thôi, mền, làm sao có thể. Cự điểu hoảng sợ nói. Nó cự trảo bị đánh ra một lỗ máu đen như mực cốt cách đã đoạn. A, tốt cứng rắn a. Vũ Thiên Quân hít mắt lại nhìn cự điểu. Xem ra phải nghiêm túc một chút a. Chỉ dùng khí lực đánh bại cái này cự điểu không dễ chút nào. Ma luyện nơi xa nhìn hít mắt lại không để ý chút nào xung quanh ma thú đang công kích hộ trận làm cho nó run lên lúc nào cũng có khả năng phá toái. Hành khách trên thuyền lúc này đã có chút hoảng loạn vì bọn hắn nhìn thấy cái này ma thú đàn cường đại thái quá a. Thần cấp có rất nhiều như những tòa cử sơn vây quanh công kích đại trận. Vũ Thiên Quân cũng không để ý phía này mà đi về phía cái kia cử điểu. Nói đi. Vì sao ngươi có thể tỉnh táo còn bọn ma thú kia lại như phát điên như vậy? Vũ Thiên Quân lại hỏi. Không nói ngươi chết không thể nghi ngờ. Hắn lạnh giọng. Đáp. Vừa rồi là ta chủ quan mà thôi. Cái kia cử điểu cũng hừ lạnh nói. Thương rực cầu chạm. Nó hai cách vung theo loại nào đó quy tắc chém về phía Vũ Thiên Quân uy thế kinh người. Tát. Vũ Thiên Quân hừ lạnh. Cho ngươi thấy chinh lịch ạ. Hắn bước về phía cử điểu vung quyền. Âm. Lần này Vũ Thiên Quân bị đẩy lùi gần một dặm. Về phần cái kia cử điểu bị đẩy lùi hơn hai dặm mà thôi. A, võ kỹ sao? Vũ Thiên Quân nhìn trên tay vết ngấn. Cái này cự điểu cũng không đơn giản a, cái kia võ khí cũng không yếu. Nơi sao có thể? Cự điểu thấy Vũ Thiên Quân tiếp nó một chiêu thần thông mà vẫn không chút sức mẻ thì giật mình hoảng sợ vô cùng. Tên kia thoạt nhìn không có chút nào tu vi thế nhưng thân thể sức mạnh lại cường đại đến kinh khủng. Tát, cho ngươi nếm chút võ khí. Liệt ma quyền. Hắn nắm tay xuất hiện một loại hư ảo lực lượng đánh về phía cự điểu. Áo, quyền ý, không thể nào, Cự điểu hoàng sợ nói lập tức quay người bỏ chạy. Người này không chút vận dụng võ kỹ đã không kém nó chút nào. Lại thêm quyền ý loại này huyền ảo vô cùng, nó làm sao đánh lại. Bỏ chạy tốc độ nhanh vô cùng. Vậy mà né kịp một quyền kia của Vũ Thiên Quân. Đứng lại cho ta. Vũ Thiên Quân thấy nó bỏ chạy thì có chút sườn sốt, ngừng lại một chút. Cái kia cự điểu đã chạy ra gần trăm dặm, lập tức giận tím mặt phi người đuôi theo. Ta còn chưa biết nguyên nhân à. Ma luyện nhìn thấy cảnh này thì cũng kinh dị. Cái kia cự điểu chiến lực đã gần vô hạn, thần chủ cấp cũng chỉ chịu được ba quyền của Vũ Thiên Quân. Đây là do hắn không nghiêm túc à. Thế nhưng sau đó biểu hiện lại để cho ma luyện thở dài. Hắn kinh nghiệm thực chiến vẫn rất kém a. Vũ Thiên Quân đang đuổi theo thì có một cái miệng lớn vô cùng như một cái hắn động táp về phía hắn. Thình lình là một cái thần chủ cấp ma thú. A, cái này cũng như phát điên. Vũ Thiên Quân tránh ra cái này miệng rộng quay lại nhìn nói. Cái kia cự điểu đã chạy phía xa xa. Tát, chạy thật nhanh. Hắn nhìn cái cự điểu nói. E rằng cả cái này đàn ma thú chỉ có cự điểu là tỉnh táo. A, còn cái kia bạch xa. Hắn lập tức nhìn về phía thương thuyền. Cái kia đại trận đã sắp sụp đổ. Ma thú số lượng cũng không giảm bao nhiêu. Vẫn còn hơn 2 vạn con đang điên cuồng tấn công đại trận. Vũ Thiên Quân tránh cái kia miệng rộng thì lập tức có một cái cự vĩ đánh đến. Thần chủ cấp ma thú đang tấn công Vũ Thiên Quân là một cái gì thú tương tự cá mập, chỉ là đuôi lại giống đuôi bò cạp. Không biết gọi là gì à. Liệt ma quyền. Vũ Thiên Quân vung quyền đánh thẳng cái đuôi. Âm. Vũ Thiên Quân lập tức bị bắn ra ngoài hơn 10 dặm, tay có chút tê dần. Ha ha. Cuối cùng cũng gặp một cái đối thủ. Không để ý tay truyền đến run run, Vũ Thiên Quân hưng phấn cười nói rồi lao về phía cái kia ma thú. Ma luyện ở xa tùy thời xuất thủ bảo vệ Vũ Thiên Quân thấy cảnh này thì cũng giật mình. Tinh không cấp thiên tài được gọi là như vậy vì bọn hắn có thể làm được điều mà tu giả thông thường không dám nghĩ đến. Đó là vượt cấp qua đại cảnh giới. Thông thần cấp là không có khả năng đánh bại thần cấp đại năng. Thế nhưng có một số kẻ làm được. Tinh không thiên tài là những kẻ thông thần cảnh có thể vượt cấp chém giết được thần cảnh đại năng. Thế nhưng bọn hắn có thể hay không lấy thần cảnh lục trọng chém giết thần chủ thì lại là vấn đề khác. Đến thần chủ đã là một cánh cửa mới. Không những tuổi thọ kéo dài mà đem so với thần cảnh lục trọng đó chính là một trên trời một dưới đất. Cho dù là tinh không cấp bậc thiên tài cũng không dám nói mình làm được. Về phần thần chủ cùng thần tôn, khoảng cách còn xa hơn a. Vũ Thiên Quân lúc này chỉ dùng khí lực đã không kém thần chủ bao nhiêu. Hắn như thế nào có thể không giật mình. Bỗng nhiên một tiếng vỡ vụn đánh thức ma luyện suy nghĩ, cái kia đại trận thủ hộ bị phá hủy. Ma thú lập tức lao vào tấn công thương thuyền, chỉ là cái kia thần tôn bạch xa cùng hai cái thần chủ không thấy bóng dáng. Mọi người chớ hoảng loạn. Ma thú đã yếu đi rồi, chúng ta phải đoàn kết thì mới có khả năng vượt qua. Lão giả thần chủ rút ra pháp bảo là một thanh kiếm chém mấy cái ma thú xung quanh đối với mọi người nói. Hắn nói cũng không sai. Bọn này ma thú điên công tấn công hộ trận đã tiêu hao không dưới 3 thành. Bọn hắn có khả năng vượt qua được nếu cái kia bạch xa cùng hai cái thần chủ không tấn công. Thế nhưng có khả năng sao? Tiểu thư. Luôn ở phía sau ta a. Lão ẩu lo lắng nói với Tam tiểu thư. Tam tiểu thư biết tình hình nguy hiểm nên cũng không nói gì thêm, bám sát lão ẩu. A, mau cứu ta. Có người không cẩn thận bị ma thú táp chúng đau đớn hét lên. A, chết đi. Các loại âm thanh võ kỹ, tiếng la hét, ma thú gào thét rất nhiều vang lên. Ở mũi thuyền ma luyện đứng không có cách nào ma thú đến gần. Đúng hơn đến gần hắn 3 trượng thì đã bị sức mạnh vô hình diệt sát. Cảnh tượng có chút rườm rà tại vì xung quanh còn đang đánh loạn thì xung quanh hắn lại rất yên tĩnh. Hắn còn đang chú ý phía xa Vũ Thiên Quân đang cùng cái kia thần chủ ma thú đánh nhau. Vũ Thiên Quân lúc này cũng chỉ dùng lực lượng thân thể cùng với ma tộc võ kỹ mà thôi. Tạm thời ở hạ phong chỉ là cũng không nguy hiểm gì lớn. Bắt cái kia bạch xa. Đột nhiên Vũ Thiên Quân hét lớn giọng nói chuyện đến thương thuyền. Ma thần Thiên Quân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 52. Khuôn mặt ta rất đáng tiền. Thương thuyền bên trên. Ma thú điên cuồng tấn công. Với ưu thế về số lượng cũng như số lượng thần cấp cường giả nên ma thú lúc này đang chiếm ưu thế. Còn may có ba cái thần chủ đang ở trên bầu trời chém giết đa số yêu thú nên bọn người mới có thể gắng gượng thế nhưng hơn 2.000 người lúc này chỉ còn chưa đến 1.500 người. Chưa đến một khắc đã có hơn 500 người rơi vào miệng ma thú cùng bị thương a. Bắt cái kia bạch xa. Bọn người đang đau khổ trèo trống thì có một tiếng hét lớn vọng lại. Có người nhìn phía xa thì thấy một cái bóng trắng đàng cùng một cái kỳ dị ma thú. Là cái kia đeo mặt nạ. Hắn còn sống. Một người hét lên. Theo đó mọi người nhìn lại thuốc thấy đằng xa giao chiến kinh tâm động phách thậm chí không kém bên này. Cái kia ma thú là thần chủ cảnh A. Bọn hắn hít vào ngụm khí lạnh sau đó lập tức hưng phấn lên. Đằng kia đang giữ lấy chủ lực của ma thú bọn hắn có hy vọng sống sót a. Bọn hắn lập tức nâng cao sĩ khí đánh trả lại ma thú đàn. Đèn, ma luyện không hiểu Vũ Thiên Quân muốn làm gì thế nhưng cũng theo lời hắn nhảy về phía cái kia đang ẩn nấp bạch xa. Hắn cũng muốn xem Vũ Thiên Quân muốn bắt nó làm gì. Tát, cái này ma thú giống như bị điều khiển. Vũ Thiên Quân đang giao chiến thì ma anh bỗng nhiên nói. Bị điều khiển. Vũ Thiên Quân cau mày nói. Đèn, để ta đến. Ma anh nói rồi nắm quyền điều khiển bản thể. Tu vi của hắn nháy mắt hiện ra thần chủ hậu kỳ đỉnh phong rồi lập tức lại hư ảo, không biết cảnh giới. Âm, ngay khi ma anh nắm quyền điều khiển bản thể thì lập tức vung quyền đánh vào cái kia thần chủ cử vĩ. Lần này xem như bọn hắn ngang tay. Tát, cho ngươi thấy thực lực của ta. Ma anh hừ lạnh. Từ bên trong thể nội thái cổ ma khí bay ra bao quanh hắn hơn 10 trượng sau đó hình thành một cái cự nhân tạo thành từ ma khí cao tới 10 trượng lao vào cái kia ma thú. Âm, lại một lần va chạm chỉ là cái kia ma thú bị đẩy lui hơn 20 dặm mới dừng lại. Dưới bụng có một cái lỗ máu đen xì. Không ngừng có máu đen chảy ra như suối. Vũ Thiên Quân theo sát không bỏ. Hai tay ôm lấy cái kia to lớn vĩ hạt đạp bước lên không kéo theo cái kia ma thú rồi đập thẳng xuống nước. Ấm. Một cổ sóng cao đến hơn 100 trượng theo cái kia ma thú bị Vũ Thiên Quân đập xuống nước thì hình thành làm động cả một vùng biển. Rất gây trùng kích thị giác. Chủ yếu đó là do cái này ma thú hình thể quá to lớn à. Giải quyết xong cái kia ma thú Vũ Thiên Quân đạp bước quay trở lại thuyền. Thương thuyền lúc này bết bát không thể tả. Đuôi thuyền bị mất một mảng lớn. Trên thuyền chỉ còn hơn 1.000 người vẫn đang trèo chống ma thú tấn công. Ma luyện thì lại không thấy đâu. Bắt cái kia bạch xa hơi lâu a. Tát. Vũ Thiên Quân nhìn thấy người chết hơi nhiều thì có chút nhíu mày. Hắn không muốn nhúng tay thế nhưng để mặt bọn hắn chết lại không đành lòng a. Hắn lại vung quyền. Âm âm. Mỗi lần hắn vung quyền thì lại có hơn 10 cái ma thú tan thành hắc vụ, hắn vung hơn 100 quyền thì ngừng lại. Có chút chậm. Phần thiên. Đây là một cái võ kỹ quần tông sử dụng trên cơ sở hỏa diễm. Vũ Thiên Quân bấm vài cái pháp quyết. Lấy hắn thái cổ ma mạch có thần hỏa thi triển phần thiên võ kỹ vô cùng đáng sợ. Rất nhanh lấy hắn làm trung tâm một loại xanh đen hỏa diễm không ngừng lan tràn ra hơn 100 trượng. Bất kỳ cái nào ma thú vào trong đó cũng lập tức bị hóa thành cho. Cho dù là thần cấp lục trọng ma thú cũng không ngoại lệ. Kỳ lạ là không cái nào hành khách trên thuyền bị đốt cháy. Hỏa diễm không ngừng lan tràn đến hơn 300 trượng thì mới dừng lại. Xung quanh Vũ Thiên Quân lúc này chính là một mảnh hải dương hỏa diễm màu xanh đen rồi. A, chúng ta được cứu rồi. thấy ngọn lửa màu xanh đen kia xuất hiện mà không chút nào tổn thương bọn hắn, có người hưng phấn hô lên. Ha ha! Ta vậy mà sống sót qua đàn ma thú. Có người mừng đến rơi lệ. Là ma tộc cường giả. Có người kinh hô. Dù sao lúc này trên thuyền đang có một cái cao đến 10 trượng cự nhân tỏa ra ma khí nồng nặc. A, cảm ơn đại nhân ra tay cứu giúp. Cảm ơn đại nhân. Bọn hắn lập tức cảm ơn không ngừng. Dù sao sống sót qua tai nạn cũng đã may mắn lắm rồi. A, tát, tu sửa chút đuôi thuyền cùng hộ trận đi. Cơ y, này đàn ma thú còn chưa kết thúc đâu. Vũ Thiên Quân Ma Anh lạnh lùng nói. Cái kia bạch sa còn chưa bắt được làm sao có thể kết thúc. Nhìn ma thú không biết sống chết lao vào biển lửa tan thành cho bụi, hắn càng thêm nhíu mày. Ma thú cũng là một loại sinh linh. Có người vậy mà không để ý bọn nó sống chết mà không ngừng để bọn nó tử vong. Hắn đã dấy lên cảm giác chán ghét người kia. Nếu có cơ hội hắn sẽ không để tên kia sống khá giả. Trung quy là Vũ Thiên Quân, hắn còn rất nhân từ a. Hơn nửa canh giờ qua đi. Một đám lại một đám ma thú lao vào biển lửa hóa thành cho bụi thì bên ngoái thương huyền đã không còn ma thú nào. Chỉ là không thấy hai cái thần chủ cùng cái kia bạch sa đâu. Ma luyện cũng chưa trở về. Ba cái thần chủ cũng đã quay trở lại thuyền, nhìn Vũ Thiên Quân đang ở ma thể giật mình cũng có chút kiêng kỵ. Đèn. Vũ Thiên Quân bỗng nhiên nhìn về một phía hư không. Hắn cảm ứng thấy có cường giả đến đây. Cái thánh thần cùng hai cái thần tôn đang chạy đến rất nhanh. Ha ha! Cường giả của chúng ta thương hội đã đến. Lão giả thần chủ như nhận được truyền tin thì cười to nói. Đâu biết xung quanh hành khách nhìn hắn như ngu si. Nếu không phái cái kia ma tộc cường giả ra tay đợi đến thương hội bọn hắn cường giả đến thì trên thuyền đã không còn ai rồi. Ngay cả huyết đao thần chủ cũng không thèm nhìn bọn hắn. Một tiếng gió nhẹ, theo đó ba bóng người lên thuyền, hai nam một nữ. Cái kia thánh thần lại là nữ nhân. Ra mắt Huyền Vân trưởng lão. Lão giả, lão ở cùng mấy cái thần cảnh của Huyền Minh thương hội lập tức cung kính chào cái kia nữ nhân. Kèn, ma tộc. Nàng nhìn qua Vũ Thiên Quân một cái rồi cũng không để ta nữa. Tiểu thư đâu? Nàng là hỏi lão ở. Tiểu thư đang trong khoang điều khiển. Nàng có chút hoảng sợ, sẽ ra ngay. Lão ẩu cung kính nói. Các ngươi bảo vệ tiểu thư an toàn. Việc này ta sẽ báo lại. Huyền Vũ ngằn nhạt nói. Việc này là nhờ vị kia ma tộc. Lãi giả có chút khó nói chỉ Vũ Thiên Quân. Không biết vị nào ma tộc bằng hữu a. Có thể tán đi ma thân sao? Huyền Vân kinh ngạc nhìn sang Vũ Thiên Quân. Vũ Thiên Quân tán đi ma thể hiện ra một cái thân hình còn chưa lớn lên, áo trắng, mặt nạ trắng nói. Không tiện báo danh. A, là cái kia ban đầu ra khỏi thuyền. Có người kinh hô. Quả nhiên là hắn. Cường đại như vậy không trách dám một mình đi vào ma thú đàn. Có người hoảng sợ nói. Một bên huyết đao gan chút thì run lên, còn may người này không nổi giận mà chém hắn a. Không biết các hạ là cái nào ma tộc chi nhánh à? Huyền Vân cười híp mí lại hỏi. Không tiện khai báo. Vũ Thiên Quân lạnh lùng nói. Nữ nhân này là ngô ngốc à? Bản thiếu gia đã đem mặt nạ lại còn muốn đi khai báo. Mền. Huyền Vân có chút tức giận. Từ khi nào trong tinh không này lại có người không cho bọn hắn hơn? U. I. E. Nơ. Mơ. Y. Nơ. Hơ. Thương hội mặt mũi a Vân Di. Đột nhiên một tiếng kinh hỉ vang lên. Tam tiểu thư lúc này đi ra liền chạy lại gần Huyền Vân. Dù sao vừa nãy cũng có chút hung hiểm. A tiểu thư. Ngươi không lo tu luyện đi mà cuốn rốn ra ngoài làm gì a? Nhớ có gì bất chắc thì sao? Huyền Vân có chút nghiêm khắc nói, thế nhưng cũng không quá khó dễ nhận ra sủng nịch dành cho tam tiểu thư ơn trong đó. Hì hì. Dù sao cũng có bà tại a. Nàng le lưới ôm cánh tay lão ẩu thần chút nói. Ngươi à! Bọn người có chút bó tay với vị tam tiểu thư này rồi. Mì! Ngươi không sao à? Tam tiểu thư đang cười nói với bọn người thì thấy Vũ Thiên Quân đang dưng sở đầu thuyền thì hỏi. Dù sao nàng là tận mắt thấy người này đi vào ma thú đàn a, vậy mà không chút tổn hao gì đi ra. Bản thiếu gia làm sao lại có chuyện? Ngươi đầu vô nước a. Vũ Thiên Quân quay sang nhìn nàng nói. Vị này cũng thích thần bí đi, mang cái kia khăn che cũng có tác dụng ngăn cản thần thức điều tra. Thông thường tu giả sẽ không dùng thần thức mà đi điều tra người. Dù sao cũng có chút vô lễ nên chỉ quét qua một cách mà không xem xét kỹ a. Ồ, ta thấy ngươi đi vào ma thú đàn a. Nàng ngạc nhiên hỏi. Tên này hình như không biết đi vào ma thú đàn rất nguy hiểm đi. Tiên, mấy cái tiểu ma thú thì làm gì được ta? Vũ Thiên Quân thú vị nhìn nàng hỏi. Tiểu ma thú? Nàng trợn mắt lên Vũ Thiên Quân. Theo bọn hắn nói chuyện thì trên thuyền mọi người cũng đều hoảng sợ nhìn Vũ Thiên Quân. Hóa ra với hắn ma thú đàn cũng không đáng kể a. Còn xưng bản thiếu gia. Không lẽ thực còn rất trẻ đã có như vậy thực lực. Là cách nào yêu nghiệt a? Vị thiếu gia này. Huyền Vân lúc này mới chăm chú nhìn Vũ Thiên Quân. Vóc người cho thấy cùng lắm là 16. Tu vi nàng không nhìn thấy. Nếu quả thật hắn còn rất trẻ. Nhìn như dáng vẻ của hắn thì tên này chính là một cái cử nghiệt bên trong các tinh không yêu nghiệt a. Dù sao có nhiều lão quái sở thích quái gì thích đóng giả thiếu niên đi lừa gạt mọi người. Giống như nữ tu giả đa số đều muốn mình bề ngoài luôn trẻ đẹp. Chính như nàng cũng nhà vậy. Em, Vũ Thiên Quân thấy bọn hắn như vậy thì cũng không muốn nhìn nữa. A, ngươi sao thần bí như vậy? Tam tiểu thư hỏi vấn đề không tốt lắm, xem ra muốn nhìn mặt hắn. Thừa thuật, ngươi cũng che mặt sao lại nói ta? Vũ Thiên Quân cũng không nhìn nàng nói. Hắn nói làm cho mấy tên huyền minh thương hội cường giả lập tức nhíu mày. Tên này cũng quá cuồng vọng a. Nữ nhân giấu mặt cũng bình thường a. Nàng không phục nói. Tiên, khuôn mặt ta rất đáng tiền. Ngươi muốn xem thì đưa phí a. Vũ Thiên Quân cười nói. E, cái gì phí? Ta cho ngươi. Tam tiểu thư lập tức nói. Tiền là cái mà thương hội có nhiều nhất a. Ba cây thánh dược, đèn, tạm thế a. Vũ Thiên Quân cười nói, e, ba cây thánh dược. Tam tiểu thư có chút hoảng sợ nói. Tên này cũng thật dám nói. Ha ha, vị công tử này cũng quá đề cao mình a. Huyền Vân nghe vậy cũng không quá để ý nữa nói. Một cái gương mặt mà thôi, không nhìn thì cũng đâu có làm sao a. Tên này mở miệng nói ba cây thánh dược quá đề cao bản thân rồi. Ha ha. Bản thiếu gia anh tuấn tiêu sái, ngọc thủ lâm phong, người gặp người thích. Ngươi nói xem có phải rất đáng tiền. Vũ Thiên Quân cũng không để xí bọn hắn cười nhạo mà cười nói. Hắn chỉ tiêu khiển một chút mà thôi. Ma tộc thiên kiêu ta cũng biết mấy vị không biết vị thiếu gia này là đế sát hay ma thánh mấy vị tinh không thiên kiêu. Huyền Vân cũng nhận ra hắn là đang tiêu khiển chút mà thôi. Không phải. Ta không biết bọn hắn. Sau này gặp chút cái gọi là tinh không thiên tài a. Vũ Thiên Quân khẳng định nói. Hắn đã nghe nói đến tinh không thiên tài cái này danh từ chỉ là chưa gặp mà thôi. Hắn nào đâu biết hắn đã gặp rồi đây. Không phải. Huyền Vân con ngươi co rút. Vị này có lẽ cũng là một cái yêu nghiệt còn chưa hiện thế. Hắn chỉ mới ra ngoài lịch lam mà thôi. Ồ, vị kia hắc bảo đi cùng ngươi đâu. Tam tiểu thư đột nhiên nói. Dù sao Vũ Thiên Quân cũng là hai người đi cùng nhau, một hắc một bạch. Tát. Vũ Thiên Quân lúc này đang vận dụng thông thiên nhãn tìm tung tích của hắn đây. Sau khi nhìn phía xa một hồi không thấy Vũ Thiên Quân nhìn xuống nước, hơn trăm trượng vẫn không thấy bóng dáng ma luyện. Hắn tiếp tục nhìn xuống, hơn 300 trượng bên dưới hắn nhìn thấy nước biển có chút không yên tĩnh.

Đến ngày thứ 10 thì đã có 20 tốp cường giả đến đây. Có rất nhiều chủng tộc khác nhau. Bên ngoài Ma Hải có một cái tin tức kinh người đã truyền đi trong 10 ngày này. Đó là bên trong Ma Hải xuất hiện cơ duyên có thể giúp Thánh Tổ Đại Năng đột phá đến tầng thứ cao hơn. Ngay khi tin tức này truyền đi, Huyền Minh Thương Hội Thánh Tổ đã lập tức đi vào Ma Hải. Việc này làm cho nhiều người tin tưởng thêm cái kia tin tức dẫn đến có không ít lãi quái vật xuất thế. Như kiểm chứng việc này, qua 10 ngày kể từ khi tin kia truyền ra, bên trong Ma Hải truyền đến tiếng nổ mạnh. Một cột sáng màu xanh phóng lên trời, sau đó nghe nói có Thánh Tổ đại chiến xảy ra, không biết có phải tranh đoạt cơ duyên hay không á. Vũ Thiên Quân ở cách xa cái kia cột sáng cũng hơn 3 triệu dặm, thế nhưng vẫn cảm thấy cái kia cột sáng uy năng kinh khủng, không biết là cái gì. Sau khi cột sáng xuất hiện, hắn cũng cảm thấy năng lượng cuồng bạo xung kích. Đây là có đại năng giao thủ a. Hắn đã đợi ma luyện ở đây đến ngày thứ 12 rồi. Lúc này hắn quyết định không đợi nữa mà đi về phía cột sáng, hắn muốn xem đó là cái gì. Sau khi phi hành gần 3 canh giờ, hắn đã đến gần cột sáng. Ở đây lúc này đã tụ tập rất nhiều chủng tộc ở xung quanh. Yếu nhất cũng có thông thần tu vi. Hắn đi đến đám đông cũng không kinh động kẻ nào, dù sao sử dụng mặt nạ che mặt cũng không mấy đặc biệt. Nghe nói cái này là một cái cổ xưa động phủ không biết thời đại a. Một người nói, hắn cũng không phải nhân tộc mà là yêu tộc thần cảnh. Em. Hình như là do có cường giả vô tình đụng phải nên mới phát hiện ra nó. Ngu ngốc! Việc lần này là do Thái Thương gia cùng ma thú tộc đàn làm. Bọn hắn ban đầu là muốn kín đáo làm, thế nhưng vô tình có thương thuyền của Huyền Minh Thương Hội đi qua. Mấy người kia vì không muốn lộ tiếng gió nên muốn tiêu diệt cả cái thương thuyền. Ai ngờ giữa đường nhảy ra hay cái ma tộc cường giả nên cái kia thương thuyền thoát nạn. Sau đó lại có Thánh Tổ đến đại chiến với cái kia ma tộc, không biết kết quả thế nào. Sau đó vì kia ma tộc không biết vì sao lại biết chuyện của Thái Thương gia bọn người nên mới truyền tin ra ngoài Ma Hải. Một người vậy mà hiểu hầu hết mọi chuyện đứng ra giải thích. Không phải nói Thái Thương gia cùng ma thú đại năng liên thủ sao? Có người hít khí lạnh nói. Không biết. Thế nhưng không biết mấy cái cử đầu đạt thành cái gì hiệp nghị, cho đến lúc này còn chưa có ai vào cái kia động phủ. Người kia lại nói. Ta nghĩ là do bọn hắn không nắm chắc đi vào nên chưa đi vào mà thôi. Ha ha! Các ngươi không thấy cái kia cột sáng uy áp à? Tiến đến gần nó e rằng Thánh Tổ cũng không thể cử động. Cái kia ma tộc nói là có cơ duyên vượt qua Thánh Tổ cũng không phải không có khả năng à. Một người không thường nói. Mấy cái suy đoán ngu ngốc à. Ừ. Không biết huyên đài có cái gì ý kiến. Có người hỏi hắn. Đèn. Tình huống cụ thể ta không rõ, thế nhưng muốn vào cái này động phủ chắc phải chờ cái kia uy áp tán đi đã à. Người kia lại nói. Có mấy vị siêu cấp thánh tổ tại, chúng ta không biết còn được chút gì không à. Một người thở dài nói. Nghe chúng nhân bàn luận, Vũ Thiên Quân có chút suy đoán. Muốn vào cái kia động phủ là có giới hạn a. Hắn lập tức mở ra thông thiên nhãn nhìn phía dưới cột sáng, dù sao cái kia tấm chế đã bị thủng một lỗ a. Đồ, lực lượng áp chế. Đây là Vũ Thiên Quân nhìn thấy đầu tiên. Sau khi vận dụng thông thiên nhãn, hắn cũng chỉ nhìn được bên trong cột sáng chưa đến 3 trượng mà thôi. Có lực lượng nào đó ngăn cản hắn nhìn vào, tát, xem ra bên trong có áp chế tu vi. Chỉ có một giới hạn nhất định mới có thể đi vào à. Hắn nỉ non. Bên ngoài cột sáng hơn 10 dặm lúc này đang đứng một nhóm thánh tổ cảnh đại năng. Bên trong là có hạn chế tu vi. Các ngươi định làm sao? Một vị nói. Nếu có người biết bọn người này thì sẽ giật mình vô cùng à. Bọn hắn đều là thánh tổ bước thứ 7 trở lên, có tới 9 vị nhiều. Tát, bọn ta là ban đấu phát hiện, để người của chúng ta vào trước. Một người khác cũng nói. Gắn là ma thú hóa hình. Tát, các ngươi lần này suýt nữa làm tổn thương Tam tiểu thư, đợi hội chủ xuất quan xem các ngươi có ai khá giả. Một người trung niên nói. Hắn chính là cái kia trong ba người của Huyền Minh Thương hội. Ha ha. Vậy thì lại làm sao? Nếu các ngươi phát hiện thì chắc chắn còn làm hơn chúng ra a. Một người khác hừ lạnh. Nói, Thái Thương Kinh Thiên, ngươi cứ chờ xem. Đừng tưởng chúng ta sợ ngươi Thái Thương gia. Trung niên hừ lạnh nói. Ha ha. Tùy thời phụng bồi. Ta Thái Thương gia trước nay chưa bao giờ sợ khiêu chiến. Bớt đi một cái thương hội tinh không vẫn còn ba cái a. Thái Thương Kinh Thiên không chút e sợ nói. Bọn hắn Thái Thương gia quả thật có tư bản để kiêu ngạo a. Thôi được rồi a. Chuyện này để các ngươi bàn sau. Cái này động phủ e rằng đã rất lâu rồi. Bài xích thánh tổ cảnh. Nói cách khác tối đa chỉ có bán bộ thánh tổ có thể đi vào, thế nhưng chắc chắn sẽ rất hung hiểm, cho nên ta kiến nghị chỉ để cho thánh thần trở xuống đi vào á. Một cái lão giả nói. Hắn giữa trán có một cái vết nứt, hắn là một cái thiên nhân tộc thánh tổ. Vậy sao? Vậy chúng ta riêng phần mình gọi đến từ thế lực của mình a. Một cái khác nói, đèn, còn bọn người kia. Một khác nói, tát, cứ để bọn hắn vào. Bên trong hung hiểm không biết, để cho bọn hắn làm kẻ dò đường a. Một người hừ lạnh nói. Mấy người khác cũng không chút phản đối. Dù sao có bọn hắn tại, nếu bên trong thật có bảo vật bị bọn người này đoạt được thì giết là được. Giết người đoạt bảo đã không phải chuyện hiếm thấy đối với tu giả a. Ta xem cái này uy áp cũng phải 3 ngày mới có thể giảm đi. Nơi này ngoại giới cũng đã biết e rằng sẽ rất nhiều người đến đây a. Ta thấy nén hạn chế người vào. Đèn. Đến lúc đó rồi lại nói đi. Bọn hắn im lặng riêng phần mình truyền lại thông tin cho thế lực của mình cử cường giả đến đây. Có không ít yêu nghiệt sẽ hàng lâm a. Mọi người nghe đây. Mấy vị đại nhân nói. Còn có 3 ngày nữa mới có thể đi vào cái này động phủ. Chỉ có thánh thần cùng thánh thần trở xuống mới có thể đi vào cái này động phủ. Người nói là một cái thánh tổ đại năng a. Nơi này tập trung cường giả các tộc chuyên yếu cũng là thần cấp nên đa số người ở đây hưng phấn không thôi a. Tát, e rằng không đơn giản như vậy a. Một người nói, duyệt, bọn hắn định cho chúng ta làm pháo hôi dẫn đường a. Bọn hắn nếu đã để chúng ta vào chắc cũng không biết bên trong có gì. Hắc hắc, cầu phú quý trong nguy hiểm a. Không lâu nữa sẽ có không ít tinh không cấp thiên tài đến a. Bọn hắn rất ít xuất hiện. Một người hưng phấn nói. Xem ra bởi này sẽ là sân khấu của bọn hắn a. Cũng chưa hẳn. Bọn hắn càng kiêu ngạo chúng ta càng có nhiều cơ hội. Huống chi chúng ta tán tu người đông chưa chắc đã sợ bọn hắn. Nhắc đến tinh không yêu nhiệt nơi đây có nhiều người có hơi e ngại. Bọn hắn dù sao cũng là lấy cùng giai xưng vương. Có cái nào đơn giản a? Vũ Thiên Quân một bên nghe thì cười híp mí đánh giá. Hắn rất muốn xem cái gọi là tinh không yêu nhiệt a. Thời gian rất nhanh qua đi. Ở gần cột sáng đã tập trung rất nhiều người, cảnh giới không đều thế nhưng đều là thần cường giả. Nơi này trở thành một điểm sáng của tinh không a. Thu hút rất nhiều cường giả. Đặc biệt là thanh niên cường giả. Tinh không cấp yêu nhiệt cũng đã đến hơn 10 vị. Ẩn nấp mà đến chỉ sợ cũng không ít a. Đến ngày thứ 3 khi mọi người đang hưng phấn chờ đợi thì đột nhiên dị biến nảy sinh. Cột sáng đột nhiên nổ tung hình thành vô số điểm sáng rơi vào mọi người xung quanh. Những điểm sáng bay đi hơn triệu dặm thì mới ngừng lại. Theo đó có vô số người đột nhiên tiêu thất để cho mọi người không hiểu. Ở một nơi sâu trong ma hải. Trên một cái vô cùng rộng lớn đại lục. Ở trung tâm cái này đại lục có một cái quần thể cung điện rất lớn. Lúc này bên trong một cái mật thất ở sâu trong lòng đất có một cái lão giả đang ngồi. Hắn đột nhiên mở mắt nhìn lên, ánh mắt có chút kinh hỉ. Thái cổ thanh hỏa khí tức. Hắn lẩm bẩm rồi biến mất ở.

Ma thần thiên quân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 56. Ta ghét nhất thái thương gia ngươi. Tâm loại thánh dược. Đèn. Không sai biệt lắm. Hai ngày qua đi Vũ Thiên Quân dừng lại ở một cái sơn động nói. Vừa rồi ở bên trong cái này sơn động hắn lấy được hai cây thánh dược cùng loại. Tổng cả hắn lấy được 8 loại thánh dược với hơn 40 cây. Nếu không biết ngoại giới biết hắn thu nhiều như vậy thánh dược sẽ có bao nhiêu điên cuồng. Dù sao thánh dược đó là hiếm thấy vô cùng. Cũng phải hơn 50 vạn năm mới có cơ hội hình thành. Tiền đề là nó không bị ngắt lấy a. Xích thiên đan đã đủ vật liệu. Hắc hắc. 8 cây xích thiên thảo. Ít nhất cũng là 80 viên xích thiên đan. Ha ha. Vũ Thiên Quân cười có chút hưng phấn. Xích thiên đan hắn thiếu chủ yếu là xích thiên thảo mà thôi. Cái này thánh dược vô cùng có khó tìm a. Hắn cũng tin tưởng bản thân có thể luyện một lò đan dược đều thành đan 12 viên. Xích thiên đan đã không phải vấn đề. Chỉ cần hắn luyện được thánh tổ cấp đan dược lập tức sẽ luyện được a. Em còn phải tìm chứa thế giới lực vật phẩm. Hy vọng có thể tìm được thế giới thạch tin tức a. Vũ Thiên Quân có chút thở dài. Dù sao ngoài ta muốn thu được đầy đủ xích thiên đan dược liệu chủ yếu đã làm hắn thỏa mãn rồi. Thế giới đan còn phải xem cơ duyên thôi. Tát. Chỉ cần ta đột phá thần tôn, lúc đó kế hoạch của chúng ta sẽ bắt đầu a. Ma anh lạnh lùng nói. Chỉ cần hắn hay chính là ma mạch đột phá thần tôn thì có thể vận dụng thế giới lực kia đó sẽ không quá lâu hắn sẽ đến thánh tổ cấp luyện đan sư. Hắc hắc. Để một đám thánh tổ hậu kỳ đi làm việc. Ta thật muốn xem là kẻ nào năm đó xúi giục người ám toán ta Vũ gia. Vũ Thiên Quân lạnh lùng nói. Hắn mục tiêu lúc này chỉ có hai cái chủ yếu là báo thù cùng cứu mẫu thân rồi tập hợp tộc nhân lại. Sau đó hắn muốn cho Vũ gia đặt chân tinh không như các đỉnh cấp thế lực hiện nay. Thậm chí để cho cả tinh không nhấc lên Vũ gia hắn chỉ có kính sợ mà thôi. Âm, đột nhiên một tiếng nổ mạnh vang lên. Cách chỗ hắn đang đứng vài vạn dặm đại địa bị phá vỡ. Một cái đại điện hiện lên mặt đất phát ra hào quang vạn trượng rất gây chú ý. Rất nhanh đã có rất nhiều người đi về phía đại điện. Xem một chút a. Vũ Thiên Quân đạp bước không trung bay nhanh về phía đại điện. Không lâu sau Vũ Thiên Quân đến cái kia đại điện. Lúc này bên ngoài đại điện đã đứng hơn 100 người phân thành mấy nhóm thế lực. Những kẻ đứng đầu đều có thần chủ tu vi. Không những thế cũng còn rất trẻ. Hắn nhìn thấy một cái người quen a. Là cái kia hắc y thiếu niên. A, Điểu Huyên. Chúng ta lại gặp mặt. Vũ Thiên Quân cười nói. Hắc y thiếu niên thấy Vũ Thiên Quân đến thì mặt đen lại quay sang nói với tên đứng đầu trong nhóm hắn. Là một cái thần chủ. Tên kia nghe xong có chút kinh ngạc nhìn sang Vũ Thiên Quân. Không biết vị huyên đệ này danh tính là. Tên kia thần chủ nói. Họ Vũ. Vũ Thiên Quân ngằn nhạt nói. Đồ. Vũ huyên. Không biết có thể hay không trả lại đồ cho ma phượng thánh cung ta. Thanh niên thần chủ nói. A, ta khi nào cầm đồ của ma phượng thánh cung. Điểu huyên không nên nói bậy a. Vũ Thiên Quân cười cười nói. Ta họ Phượng. Hắc ta thiếu niên tức giận nói. Em. Ngươi nói ta lấy đồ của ma phượng thánh cung ngươi. Vậy các ngươi đều là điểu a. Vũ Thiên Quân đổi giọng. Ta đã lâu chưa ăn thịt. Nghe nói thịt chim loại yêu thú rất rất ngon. Không biết chim loại ma thú thế nào. Hắn quái gì nói. A, ngươi là không giao ra đúng a. Thần chủ thanh niên lạnh lùng nói. Ngươi giống như không biết ta a. Ngươi rất nổi tiếng a. Ta tại sao cần biết ngươi. Vũ Thiên Quân có chút kinh ngạc. Tên này không lẽ rất nổi tiếng. Mền. Thanh niên thần chủ giận dữ lập tức liền xuất thủ. Hắn bàn tay hóa đao chém về phía Vũ Thiên Quân hóa thành một cái hắc nhận. Đồ. Lợi hại a. Vũ Thiên Quân cũng lấy tay vị đao chém ra một cái nguyệt nhận. cũng không có tiếng va chạm quá lớn, hai cái công kích tiêu khử vô hình để cho mọi người ở đây mắt lóe lên. Người này không đơn giản a, nguyên lai là có chút thực lực, không trách Sâm kiêu ngạo như vậy. Thanh niên thần chủ giọng nói lạnh xuống nhíu mày nói, tiên, ngươi cũng không đơn giản a. Ta ghi nhớ ngươi họ Phượng. Vũ Thiên Quân có chút nghiêm túc nói, dù sao cường giả cũng nén nhận được từ hắn ôn trọng a. Chỉ là cái kia ma Phượng Thánh Cung đồ vật gì đó ta không rõ, nếu đã là đồ của ta các ngươi lấy được sao? Hắn tự tin nói, kèn, vị này vũ đạo hữu không biết là từ đâu đến a. Đột nhiên một giọng nữ chen vào. Nàng cũng có thần chủ tu vi, bọn người này có lẽ thân phận không đơn giản. Đồ, ngươi là ai? Phượng tộc sao? Cái này ma phượng tộc. Vũ Thiên Quân nhìn bọn hắn qua lại nói. Bọn ta là khác nhau. Nữ nhân kia lại nói. Đồ, thế à? Một cách tu luyện ma khí, một cách tu luyện linh khí. Bản chất vẫn là phượng tộc mà thôi. Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nói. Nữ nhân kia đã không còn gì để nói. Tên họ Vũ kia nói đúng, bọn hắn quả thật cùng bản chất. Tát, các ngươi xong rồi a. Đến lúc chúng ta nói một chút cái này đại điện a. Một tên thần chủ khác lại nói. Vũ Thiên Quân nhận ra bọn người này đều có thần chủ tu vi. Không những thế bọn hắn quanh thân còn có ẩn hiện một loại lực lượng bí ẩn. Là ý cảnh. Tìm cách vào trong đáp. Sau đó lại nói đến chia lợi ích. Một người khác cũng nói. Ờ. Chỉ là ta không đáp ứng để tên kia vào. Cái kia ma phương thánh cung thần chủ chỉ về phía Vũ Thiên Quân nói. A, ta nghĩ cũng không nén để hắn vào. Hắn lai lịch không rõ. Có lẽ cũng không phải cái nào đó đại thế lực. Một cái nhân to thần chủ nói. Ta thấy để hắn vào thì có làm sao. Nơi này cũng không phải là của nhà các ngươi. Một cái ma tộc cường giả khinh thường nói. Ta thấy hắn đủ thực lực hợp tác cùng chúng ta à. Cái kia bê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, tộc nữ nhân cũng nói. Áp ập, chúng ta biểu quyết à. Một tên thần chủ khác đứng ra giảng hòa. Ở đây đứng có 7 nhóm người. Rất nhanh có 4 tên thần chủ không đồng ta để Vũ Thiên Quân vào cùng bị hắn. Còn không mau rời đi. Ma Phượng Thánh Cung thần chủ nhìn Vũ Thiên Quân lạnh lùng nói. Sau đó ta sẽ đích thân lấy lại đồ của Thánh Cung ta. Mì, ta tại sao phải rời đi? Vũ Thiên Quân nhìn mấy cái thần chủ quái gì hỏi lại. Một cái thần cấp lục trọng đỉnh phong lập tức vung đại đao tấn công Vũ Thiên Quân. Muốn chết. Vô duyên vô cớ có người tấn công mình. Vũ Thiên Quân tức giận cung ra một quyền ngạnh kháng cái kia đại đao. Chạ, đại đao chém vài nắm đấm như hai cái kim thiết va vào nhau. Thần cấp lục trọng đỉnh phong lập tức bị đẩy lùi. Con ngươi kinh hai sau đó phun ra một ngụm máu thì mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. A, không kém cái kia tiểu điểu a. Vũ Thiên Quân hả nói là cái kia thiếu niên hắc y, mền, dám tổn thương thái thương gia người. Chết đi. Cái kia thần chủ nhân tộc giận tím mặt rút ra bạc kiếm chỉ thẳng Vũ Thiên Quân lạnh lùng nói. Thái thương gia. Hắc hắc. Vũ Thiên Quân cười cười. Bản thiếu gia ghét nhất là thái thương gia ngươi. Hắn lập tức vung quyền cùng cái kia cầm kiếm thần chủ đối chiến. Âm. Sau khi giao thủ một chiêu bọn hắn lập tức tách ra. Ma tộc. Ngươi là ai? Thái thương gia thần chủ con ngươi co lại hỏi, tên kia không dưới hắn à. Nếu nơi đây đã theo thực lực nói chuyện vậy các ngươi nên rời đi đi. Vũ Thiên Quân lạnh lùng nhìn qua hắn rồi nhìn ba cái khác thần chủ không muốn hắn vào cái này đại điện. Muốn chết. Làm càn. Ba tên kia biết Vũ Thiên Quân khó chơi lập tức cũng lao vào tấn công hắn, công kích uy năng vô cùng đáng sợ. Ma thần Thiên Quân. Thực hiện huyết ông từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. chương 57. Ta không biết ma há hiền âm đại địa rung mạnh, bên ngoài đại điện khí lãng ngập trời,

hắn chỉ Vũ Thiên Quân nói. Ta lập tức giết hắn. Thái Thương Thiên Vương biết có Tử Y thanh niên tại thì cũng không sợ Ma Ha Hiên nữa, lập tức nhìn Vũ Thiên Quân ánh mắt lạnh lùng. Sát khí bắn ra nhộn nhạo. Ha ha! Thấy có chỗ dựa đến lập thực muốn cắn loạn a. Vũ Thiên Quân cười trào phúng nói. Tuy rằng cáo kia Tử Y rất cường đại thế nhưng hắn cũng chút sợ hãi, đánh len hưu chết về tay ai còn chưa biết a. Các ngươi Thái Thương gia không gì hơn cái này. Hắn lạnh lùng nói. Thái Thương gia trong mắt hắn ấn tượng kém đền cực điểm a. Chết đi. Thái Thương Thiên Vương một lần nữa xuất kiếm chém về phía Vũ Thiên Quân, hắn phải chết. Ma Thần Thiên Quân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 58. Thái Thương Thiên Đế. Mẹ xăm. Bên ngoài đại điện Vũ Thiên Quân cùng Thái Thương Thiên Vương đã đánh thành một đoàn. Bọn hắn lúc này còn đang ở ngang tay. Hai bóng người tách ra. Vũ Thiên Quân quần áo vẫn như cũ, vân đạm phong khinh. Thái Thương Thiên Vân thì mắt trái đã bị Vũ Thiên Quân in lên một cái dấu huyền, nhìn có chật vật. Tát, ma tộc lại ra một cái yêu nghiệt. Có thần cảnh cường giả thanh niên thở dài nói. Hắc hắc, e rằng lần này Thái Thương gia đủ mất mặt a. Bọn người đứng quan chiến cười quái gì. Ha ha. Ma Ha Hiên cũng đã vào cái này đồng phủ, để hắn biết có thái cổ ma tộc bị khi dễ e rằng sẽ có trò hay a. Đúng vậy. Thái Thương gia làm việc bá đạo nổi tiếng. Thế nhưng cũng không ít người không sợ bọn hắn. Nghe nói lần trước Thái Thương Thiên Hoàng bị Ma Ha Hiên truy sát mấy triệu dặm, may mà có cường giả trợ giúp, nếu không cũng khó bảo toàn. Đúng vậy. Thái Thương gia cho dù bá đạo cũng có người không sợ bọn hắn. Lần trước yêu tộc Thiên Kiêu Tiểu Long Vương cũng suýt chút nữa chém Thái Thương Thiên Vũ đây. Ha ha. Nghe nói Thái Thương Thiên Vũ là một cái mỹ nhân a. Tiểu Long Vương cũng thật không biết thương hoa tiếc ngọc a. Có tên cười nói. Bọn hắn tán tu có rất nhiều tu giả bị các đại thế lực chèn ép nên cũng có không ít thù hận. En. Lần này Thái Thương Thiên Vương tuy hơi chút chịu thiệt thế nhưng có Thái Thương Thiên Đế tại. E rằng cái kia bí ẩn bạch y cũng không dễ chịu. Có người nhìn Tử Y thanh niên kiêng kỵ nói. Nhắc đến cái tên Thái Thương Thiên Đế thì ở đây đã không mấy người bàn tán nữa rồi. Xem ra cái tên kia vô cùng đang sợ a, ta muốn giết ngươi. Thái Thương Thiên Vương sau khi tách ra thì tức giận vô cùng, lập tức liền lao lên. Thiên địa ma quyền. Vũ Thiên Quân thấy vậy cũng lao lên. Dù sao tên này cũng giúp hắn vận dụng thái cổ ma ký càng thêm thuần thục, hắn cảm giác càng đánh càng mạnh. Thế nhưng hắn cảm thấy việc thi triển ra vẫn còn nhiều chỗ trúc chắc, cảm giác rất quái lạ. Âm, lần này một bóng người bị đẩy lùi ra xa mới dừng lại. Không thể nào. Thái Thương Thiên Vương tay run run chỉ Vũ Thiên Quân bất khả tư nghị. Người khác có lẽ không thấy thế như hắn rõ ràng cảm nhận được Vũ Thiên Quân càng đánh càng mạnh hơn. Chính xác hơn thì đó là hắn vận dụng thái cổ ma ký càng thêm thuần thục. Càng thêm cường đại. Bá đạo khôn cùng. Thế nhưng nghĩ đến đối phương đem mình thành đối thủ luyện quyền, hắn lập tức nổi giận. A, không giết được ngươi ta thề không làm người. Hắn điên cuồng hét lên rồi lập tức bỏ kiếm đưa tay kết ấm. Thái Thương Thiên ấm. Nhân thần ấm. Sau khi bấm mấy cái ấm ký huyền ảo, một cái cử đại ấm ký màu vàng xuất hiện đè về phía Vũ Thiên Quân, uy lực kinh người. Thật mạnh. Ở đây mọi người giật mình hoảng sợ. Bọn hắn cũng không tự tin đi tiếp cái kia nhân thần ấm a. Cho dù là mấy cái thần chủ tinh không thiên tài cũng không ngoạn lệ. Khổ lực. Vũ Thiên Quân cũng có chút nhíu mày. Hủy diệt ma quyền. Hắn vung nắm đấm vào cái kia ấm ký. Một lần nữa hai người va chạm. Next. Bọn hắn đều lui về phía xa xa. Cái kia đại ấm. Vũ Thiên Quân nhíu mày, sử dụng cái kia đại ấm lực công kích của Thái Thương Thiên Vương tăng hơn bốn thành nhiều a. Vừa rồi ẩn ẩn còn mạnh hơn hắn. Ngục, thà Thái Thương Thiên Vương ho ra một ngụm máu, ánh mắt đầy sát khí nhìn Vũ Thiên Quân xa xa. Hắn cũng không thể ngờ tên kia đáng sợ như vậy. Càng đánh càng mạnh. Một thân võ kỹ giống như dùng mãi không hết. Cho dù hắn đã sử dụng bí kỹ vẫn không làm gì được, hắn miễn cưỡng sử dụng bí kỹ nên mới ho ra máu mà thôi. Đáng sợ. Có thể tiếp Thái Thương Thiên Vương bí kỹ mà vẫn không sao, tên này chắc không phải hạng người vô danh a. Đang quan chiến có người khiếp sợ nói. Thái cổ ma tộc thật đáng sợ. Đời này vậy mà xuất hiện hai cái yêu nghiệt. Còn chưa xong đâu. Thái Thương Thiên Vương cho dù bị thương thế nhưng vẫn còn sức đánh một trận a. Ở đây mấy tên thần chủ thanh niên đều hiểu Thái Thương Thiên Vương đã bại rồi. Công kích cường đại nhất cũng đã mang ra, còn không làm gì được cái kia đeo mặt nạ trắng, hắn bại là không thể nghi ngờ. Trừ phi hắn có càng thêm mạnh mẽ thủ đoạn a. Không thể không thừa nhận ngươi rất cường đại. Nhưng hôm nay ngươi chết không thể nghi ngờ. Thái Thương Thiên Vương lạnh lùng nói, sau đó lại phun ta một ngụm máu rồi lấy tay bầm ấm quyết đánh vào ngụm máu đó. Hắn đang dựa vào tinh huyết để thúc giục bí kỹ a. Địa thần ấm. Ngay khi ấm kia xuất hiện, không khí như đọng lại âm trầm khó tả. Đại ấm không ngừng lớn lên. Thái Thương Thiên Vương tay nâng đại ấm đứng ở bầu trời như một tôn chiến thần ngạo nghễ. Hắn tin ít nhất cũng làm cho tên kia trọng thương. Đèn. Vũ Thiên Quân cũng không ngăn cản hắn kết ấm, chỉ đứng nhìn mà thôi. Hắn ma mạch truyền thừa chỉ có quyền cước võ kỹ mà thôi. Không có cái gì đại ấm cả. Còn về thần mạch là thời không thần thông cùng công kích linh hồn. Cũng không có cái gì đại ấm, cho nên hắn đang quan sát mà thôi. Ha ha. Một mực nói ta là thái cổ ma tộc mà các ngươi quên gì đó a. Vũ Thiên Quân thấy cái kia đại ấm thì cũng không muốn bảo lưu nữa. Ma khí lập tức tràn ngập, uy thế mạnh hơn khi nãy đâu chỉ gấp đôi. Hắn còn bảo lưu. Ở đây mọi người lập tức hoảng sợ. Tên kia rút cuộc đã đến cảnh giới nào a? Duyệt, xem ra lần này Thái Thương gia đã phải thiết bản. Không cần ma há hiên. Chỉ cần cái này bí ẩn cường giả đủ để bọn hắn đau đầu rồi. Có người trào phúng nói. Không biết. Dù sao còn Thái Thương Thiên Đế tại a. Mền. Tay cầm đại ấm Thái Thương Thiên Vương thấy vậy thì trợn mắt lên. Tên này đánh với hắn còn chưa tung toàn lực. Tiếp ta địa thần ấm. Hắn cắn răng nói. Liệt ma quyền. Bại đi. Vũ Thiên Quân đã dùng tới ma mạch thì đã tự tin đánh bại cái này Thái Thương Thiên Vương, bọn hắn không cùng cấp độ. Âm, đại ấm vỡ nát. Thái Thương Thiên Vương như diều đứt dây bay về phía sau. Một cái bạch ảnh cũng ngay lập tức lao về phía hắn muốn bồi thêm một kích chí mạng. Gần như đồng thời cũng có một người cũng xuất hiện, Tử Y xuất trần cũng vung ra một quyền ngăn cản một kích này. Next. Khí lãng bay ra. Vũ Thiên Quân lui tám bước mới dừng lại. Cái kia Tử Y thanh niên tay ôm Thái Thương Thiên Vương lui lại ba bước, nhíu mày nhìn Vũ Thiên Quân. Duyệt, Thái Thương Thiên Đế cuối cùng cũng không nhịn được ra tay a. Ma tộc thần chủ thanh niên quái gì nói. Lại không ra tay, Thái Thương Thiên Vương vừa nãy không chết cũng bỏ nửa cái mạng. Đèn. Xem ra cái kia mang mặt nạ còn kém một chút so với Thái Thương Thiên Đế a. Có người nhìn thấy bọn hắn lui lại số bước nói. Còn không định. Phượng tộc thần chủ nữ nhân kia nói. Ngươi đánh lén. Vũ Thiên Quân lạnh lùng nhìn cái kia Tử Y thanh niên nói. Ta muốn giết tộc ta thiên kiêu. Ngươi phải trả giá đắt. Cái kia Tử Y thanh niên cũng lạnh lùng nói. Các ngươi chăm sóc hắn. Hắn ném Thái Thương Thiên Vương cho bọn người kia chăm sóc rồi đi chậm về phía Vũ Thiên Vân. Không biết khi ta giết ngươi mà há hiên có phải hay không phát điên. Hắn lạnh lùng nói. Tát. Thái Thương gia ngươi cũng chỉ là một đám hèn hạ mà thôi. Uổng cho các ngươi là nhân tộc thập nhị đỉnh phong thế lực. Ta nhổ. Vũ Thiên Quân không chút e ngại nói. Duyệt. Để xem ngươi còn dám mạnh miệng. Quyền khuyên thiên hạ. Hắn vừa ra tay lập tức là quyền ý, còn là đệ nhị đoạn. Ta lại sợ ngươi.